Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bầy kiến đen kịt tràn tới 54 khi chúng ta còn nhỏ, nắm một con kiến trong tay, cười nhìn nó giãy giụa, rồi đặt nó lên một chiếc lá, tự ý để nó bắt đầu cuộc phiêu lưu trôi dạt. Khi chúng ta còn nhỏ, xách một ấm nước nóng, khoái trá đổ vào tổ kiến, nhìn những sinh vật đen nhỏ này co quắp lại thành một cục, nằm trên mặt đất. Khi chúng ta buồn chán ngồi dưới gốc cây, dùng món tay nghiền chết một con kiến, hoặc là phanh thây chúng, liệu chúng ta có nhận ra rằng bản tính của con người là giết chóc không? Liệu chúng ta có nghĩ đến, một ngày nào đó, loài kiến sẽ phát động một cuộc phản công toàn diện? Chúng ta giết chóc là vì chúng yếu ớt, chúng ta không thể phản công lại, chớ trêu thay cũng chính vì chúng nhỏ bé. Nhỏ, cho nên không chỗ nào không chui vào được. Đàn chim cổ rắn và tê tê mà đại M gọi đến chưa đầy một giờ đã toàn quân bị diệt, số lượng của chúng thật sự quá nhiều. Loài người vừa mới tỉnh lại từ cơn ác mộng lây nhiễm độc cóc, không có sức chống đỡ. Nước, lửa, thuốc trừ sâu và tất cả các phương pháp có thể nghĩ ra đều đã được sử dụng, nhưng vẫn không thể chống cự. Lũ kiến dẫm lên xác của liệt sĩ, tiếp tục dũng cảm tiến về phía trước. Điểm đáng sợ của loài kiến nằm ở chỗ chúng không có ý thức cá nhân, chúng chỉ có tập thể. Có tập thể, đoàn kết chính là sức mạnh. Lũ kiến cất cao tiếng hát. Sức mạnh này là sắt, sức mạnh này là thép. Kiến đi qua đâu, không còn một mảnh xương. Tuyết rơi ngày càng lớn, phủ hết lớp này đến lớp khác. Kiến ngày càng nhiều, phủ hết lớp này đến lớp khác. Thiên tai kiến hỏa, chính phủ hoảng hốt không chọn lối, ra lệnh cho tất cả những người sống sót leo lên nóc tòa nhà cao nhất trong tầm mắt. Sau đó mở cống xả nước. Nước ngập nhà cửa, dần dần đóng thành băng. Trong băng là những con kiến bị đông cứng, như một que kem mè đen khổng lồ. Trên lớp kem mè đen đó là những con kiến còn sống. Những con kiến còn sống men theo tường, tiếp tục tấn công. Đại M và mọi người ở trong phòng thí nghiệm của giáo sư Tiếu, dùng long não vây thành một pháo đài thấp, tạm thời chống lại được cuộc tấn công của lũ kiến. Đại M hóa thành cậu bé, nắm viên như ý bảo mệnh châu trong tay, đột nhiên nhớ ra, Địa Tạng đã từng nói, đưa cái này cho Tĩnh Thành Đại Sư. Tĩnh Thành Đại Sư, kính tử, cho cậu, Linh Linh, Đại M, đưa như ý bảo mệnh châu cho kính tử vẻ mặt mờ mịt. Đưa cho tôi làm gì? Không biết, trước đại kiếp, Địa Tạng Bồ Tát đã dặn tôi giao cho cậu. Đại M nói, như ý bảo mệnh châu, như ý của chúng sinh, cái đó. Kính tử mơ màng, nắm viên như ý bảo mệnh châu trong tay, không biết nói gì. Có một hai con kiến thò đầu ra từ hàng rào long não. Như ý bảo mệnh châu, hãy để lũ kiến đó đi gặp quỷ đi. Kính tử nói, lời vừa dứt, trên mặt đất xuất hiện vô số ác linh, lũ kiến đã gặp quỷ thật, nhưng chúng không sợ quỷ, hàng ma kim tích trượng nhảy dựng lên gõ vào như ý bảo mệnh châu hét lớn. Tiểu châu ngươi đúng là đồ con lợn. Ngu chết đi được, gặp quỷ là gặp quỷ thật à, như ý bảo mệnh châu ngây thơ nói. Nói rõ ràng hơn một chút đi chứ, để ác linh quay về. Kính tử nói, lũ ác linh lập tức lại biến mất không còn tăm hơi. Như ý bảo mệnh châu tỏa ra ánh sáng màu tím sẫm, khóc lóc nói. Kính tử đừng ước nữa, ý chí của lũ kiến đã áp đảo rồi, chúng muốn thống trị mặt đất. Áp đảo thì sao chứ, mau mau hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ ai ước bất kỳ điều gì cũng sẽ bị ý chí của lũ kiến khống chế, biến thành nguyện vọng của chính chúng. Ta không muốn bị lũ sâu bò này lợi dụng đâu. Như ý bảo mệnh châu kêu lên. Mấy con kiến bò lên người mau mau, mau mau hét lớn rồi đập chúng xuống đất, dẫm chết. Làm sao bây giờ? Trên trán đại M lấm tấm mồ hôi. Kính tử nhìn chằm chằm vào như ý bảo mệnh châu, đầu đau dữ rồi. Ánh sáng màu tím của như ý bảo mệnh châu lan tỏa, lưu vĩ, kính tử và mau mau đều ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Tiểu châu ngươi đang làm gì vậy? Đồ mốc nhà ngươi, hàng ma kim tích trượng nhảy tưng tưng, tiểu cóc thì không biết phải làm sao. Ta cũng không biết, hình như kết giới mà Địa Tạng Bồ Tát thiết lập trên người ta đã mở ra rồi. Hóa ra kính tử chính là chìa khóa để mở kết giới. Lưu vĩ hú một tiếng dài. Hóa thành dáng vẻ hà bá mặt xanh, mau mau bay vút lên trong bộ trang phục ngắn gọn, kính tử từ trên mặt đất bò dậy. 55, từ bây giờ, chúng ta nên gọi Kính Từ là Tĩnh Thành, gọi Lưu Vĩ là Phùng Di, gọi Mao Mao là Mị Phi. Tĩnh Thành nắm viên như ý bảo Mệnh Châu, trìu mến nhìn Mị Phi một cái, nói. Đây là viên ngọc của chúng ta. Mị Phi buồn bã nói. Phải, là viên ngọc được luyện thành từ sinh mệnh của chúng ta. Phùng Di tức giận kéo Mị Phi ra sau lưng. Tĩnh Thành, tên gian phu nhà ngươi. Nói rồi tung một chưởng qua, Tĩnh Thành nhanh nhẹn né được. Pháo đài long não hóa thành hư vô. Lũ kiến từ bốn phương tám hướng chảy tới. Nói. Chảy. Tới là một động từ vô cùng thích hợp. Đại em đỡ lấy giáo sư Tiếu, mọi người bay lên không trung. Mị Phi tức giận nói chàng là gian phu, ý là ta là dâm phụ rồi. Phùng Di nghẹn lời, ấp úng, ta không có ý đó. Hừ, Mị Phi kéo Tĩnh Thành qua, nói, chúng ta cuối cùng cũng đã gặp lại nhau rồi. Đại em ném giáo sư Tiếu cho hàng ma kim tích trưởng, giáo sư Tiếu cưỡi lên cây gậy. Hàng ma kim tích trượng lập tức biến thành hình dạng cây chổi, lẩm bẩm. Tạo hình này hợp lý hơn. Đại em đứng giữa ba người, gầm lớn. Bây giờ không phải là lúc ghen tuông. Lũ kiến tự cho là thông minh bắt đầu dẫm lên thang kiến. Một con dẫm lên lưng con khác. Cứ thế chồng lên ngày càng cao, mọi người lại bay cao thêm mấy mét. Cho dù bây giờ biến lại thành chân thân, thì có thể làm được gì chứ? Tĩnh Thành nắm viên như ý bảo Mệnh Châu, thì thầm. Như ý bảo Mệnh Châu, Phùng Di trong những ngày làm Lưu Vĩ, ở bên cạnh Mao Mao, gần như đã quên mất sứ mệnh vào đời của mình. Bây giờ người yêu bị cướp, nguy cơ trở lại, hắn bay người tung một chưởng về phía Mị Phi, Tĩnh Thành vội vàng chắn trước mặt Mị Phi. Phùng Di xoay người một cái, nhân lúc Tĩnh Thành phân tâm, đã cướp được viên Như ý bảo Mệnh Châu. Cách chương.